Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu, chương 166, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Kỳ đứng ở bãi đậu xe ngầm, chờ đợi Khương Nguyễn nhưng không thấy cô rời khách sạn lên lầu tìm, không thấy Khương Nguyễn trong phòng, nhưng hành lý vẫn ở đó, vệ sĩ không biết cô đã đi đâu, liên tục xin lỗi ngược lại, nhân viên tiếp tân ở sảnh đã nhìn thấy ảnh của Khương Nguyễn, nói rằng họ đã thấy cô bắt taxi rời khỏi cửa khách sạn. Cô ấy có thể đi đâu? Hạ Tử Kỳ vừa tức vừa lo. Ở nơi xa lạ này, đi đâu để báo tin? Có anh ta đi cùng dù sao cũng tốt hơn. Nhưng Khương Nguyễn lại không gọi anh ta. Cô đang tự mình giải quyết chuyện gì đó quan trọng hơn là về nhà. Hạ Tử Kỳ bất ngờ nghĩ đến một khả năng. Có người khiến Khương Nguyễn phải hoãn lại thời gian chờ về nhà. Cô ấy đi gặp cha mình hay đến nhà họ Lương? Vợ chồng cô út nhà bà Lương vui mừng báo cho bà ta một tin tốt. Chị dâu à, vừa rồi khách sạn gọi điện đến, cô gái họ Khương từ nội địa đến vừa báo là đã lên taxi, người của chúng ta đã đi theo, hướng về phía nhà mình đây. Trong lòng bà Lương chỉ có con trai, chẳng mảy may quan tâm đến cảm xúc giận dữ của Khương Nguyễn, bà ta chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Nội địa không phải Hương Giang, các người cũng làm loạn quá đấy. Chỉ là dọa nạt một chút thôi, xem đi, cô ta đã đến rồi. Bây giờ chúng ta đã biết điểm yếu của cô nàng rồi. Hãy giữ quy củ một chút, không nói đến chuyện khác, mẫu giống cô ta cung cấp, phòng thí nghiệm không thể tổng hợp được. Vợ chồng chú út nhà bà Lương đến xem kịch vui, đùa cợt nói. Chị dâu à, chỉ vì một tin đồn mà đe dọa cả gia đình cô bé, thật là mất mặt nhà họ Lương chúng ta. Bà Lương nói, trước khi anh cả của các người qua đời đã phân chia hết gia sản, các người đến hàng ngày cũng vô ích. Con trai tôi tuy bị tàn tật nhưng chưa chết. Làm gì mà chị dâu nói vậy? Chúng ta là một gia đình, ai cũng rất quan tâm đến Lương Thủ Dập. Ôi, thực sự hy vọng thằng bé có thể khỏi bệnh. Ngày ngày nó ủ rũ trong phòng, làm ai cũng lo lắng. Bà chủ à, cô Khương đã đến cửa rồi. Dù không tin Khương Nguyễn có thể chữa lành cho người tàn tật, cũng coi thường một cô gái có vẻ mộc mạc từ nội địa, bà Lương vẫn ra ngoài đón tiếp. Khương Nguyễn bình tĩnh lại giữa chừng. Bảo tài xế dừng taxi, gọi điện cho Hạ Tử Kỳ để báo địa chỉ của mình, thay một bộ trang phục mới, thậm chí là mới kiểu tóc, son môi là màu đỏ rực, phối hợp với làn da trắng sứ của cô thật hoàn hảo. Lúc một lần nữa bước ra khỏi cửa, Hạ Tử Kỳ sững sờ. Lúc đó Khương Nguyễn còn giải thích với anh ta, thần thái, anh hiểu không, tôi phải áp đảo họ về thần thái, tính sau xem hôm nay tốn bao nhiêu tiền, sau khi quy đổi tỷ giá, tôi sẽ trả cho anh. Hạ Tử Kỳ, cô đã cứu mạng tôi, chuyện tiền nong thì thôi. Khương Nguyễn, cứu anh là ân tình lớn, anh định dùng tiền để trả, coi tôi là đồ ngốc sao? Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng với vẻ ngoài và khí chất xuất sắc của Khương Nguyễn, cô đã khiến bà Lương sững sờ chỉ với một bộ trang phục. Bà Lương vốn đã bị vẻ đẹp và khí chất lộng lẫy trước mắt làm choáng váng, nhận ra trong giới thượng lưu của Hương Giang, hiếm có ai sánh kịp. Nếu nói rằng đây là một ngôi sao mới nổi, thì quả thật không thể nào có một khí chất mạnh mẽ đến thế, thậm chí còn coi thường nhà họ Lương, chẳng lẽ không muốn tiếp tục sống ở Hương Giang nữa sao? Xin lỗi, cô là... Bà Lương hỏi, thái độ vẫn còn khá lịch sự bởi không biết rõ nguồn gốc của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt đá marble sáng bóng của nhà họ Lương, Khương Nguyễn tự nhủ. Câu nói cổ xưa kia quả không sai, đúng là người đẹp vì lùa. Quyết định thay đổi trang phục giữa chừng để đến đây là đúng đắn. Khương Nguyễn nói, thật kỳ lạ, các người dùng cách đe dọa gia đình tôi để gọi tôi đến đây, không biết tôi là ai sao? Lương Mỹ Triệt không ngờ Khương Nguyễn thực sự sẽ đến, cô ta còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, tưởng rằng Khương Nguyễn đã thay đổi ý định, vui mừng chạy đến. Cô Khương, cảm ơn cô đã đến. Cô ta vui vẻ giới thiệu với mẹ mình. Mẹ, đây là cô Khương, cô ấy rất lợi hại. Sự lợi hại của Khương Nguyễn, cô ta và vệ sĩ đều cảm nhận sâu sắc, nhưng có một số điều không tiện nói ra. Mẹ Lương quan sát Khương Nguyễn từ trên xuống dưới, cảm thấy cô như một con cáo chín đuôi từ núi xuống, có người đàn ông nào lại không mê đắm. Bà ta tự hỏi, chỉ là điều trị bệnh thôi mà, sao phải ăn mặc lòe loẹt thế này? Chẳng lẽ cô ta muốn chiếm được cảm tình của con trai bà ta, sau đó lợi dụng cơ hội để chen chân vào nhà họ Lương? Mẹ Lương bắt đầu do dự. Cô Khương, cô thật sự biết chữa bệnh sao? Không, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chính các người ép tôi đến đây. Bà Lương hỏi, cô đến đây với bộ dạng lộng lẫy như vậy sao? Khương Nguyễn, tôi có thể đi, các người đừng quấy rầy gia đình tôi nữa, chúng ta cứ quyết định như vậy, được chứ? Lương Mỹ Triệt sợ hãi không thôi, không cần nói đến chuyện khác. Khương Nguyễn trước sự đe dọa của bọn bắt cóc, thậm chí là tay S-U-N-G-B-A-N-Tỉa, vẫn bình tĩnh cứu mọi người, đó là do may mắn hay là sức mạnh thực sự? Nghe có vẻ như gia đình đã sử dụng một số thủ đoạn để mời Khương Nguyễn đến. Sau khi cô kiểm tra cho anh cả, dù phải xin lỗi thế nào cũng được. Lương Mỹ Triệt bất ngờ nổi giận với mọi người trong nhà. Làm sao có chuyện bác sĩ đến rồi lại không cho kiểm tra? Các người là quan tâm đến anh trai tôi hay là muốn hại anh ấy? Mẹ Lương suy nghĩ một chút, người đã đến rồi, thì cứ để cô kiểm tra xem sao. Nhà họ Lương đồng ý, nhưng Lương Thủ Dập không hợp tác, anh ta khóa trái cửa phòng, một hình thức phản đối không lời. Thái độ tiêu cực này quá quen thuộc với Khương Nguyễn, khi mới đến nhà Tần Viêm cũng như vậy. Khương Nguyễn bảo mọi người tản ra một chút, hôm nay cô mặc đẹp, còn đi giày cao gót nên không tiện di chuyển lắm, cô cởi bỏ đôi giày cao gót xinh đẹp, để sang một bên, đứng trần chân bên cửa. Cô ta định làm gì? Mẹ Lương không hiểu, hỏi Lương Mỹ Triệt, tính tình anh trai con, một là một, hai là hai. Chúng ta cứ đợi khi nào nó muốn gặp người, rồi hãy sắp xếp sau. Khương Nguyễn không thể chờ đợi theo thời gian của anh cả, Lương Mỹ Triệt cũng rất sốt ruột trong lòng. Đúng lúc mọi người không biết Khương Nguyễn sẽ làm thế nào để giao tiếp với Lương Thủ Dập qua cánh cửa, cô đã đá văng cánh cửa nặng nề. Điều khiến nhà họ Lương cảm thấy tuyệt vọng hơn là Lương Thủ Dập đang ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, đang giơ nòng S-U-N-G lạnh lẽo về phía người lạ mặt xông vào phòng. Bước thêm một bước nữa, tôi sẽ bắn. Người đàn ông với khuôn mặt tái nhợt ấy không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh, đừng mà, con trai, G, I, ế, C, người phải đền mạng đấy. Cô Khương, cứ bình tĩnh, anh ta không biết điều, chúng ta không cần khám nữa. Hạ Tử Kỳ hốt hoảng, cách chương.